Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115, hưởng lôi quả thực tung tích. Không có sao, Doflamingo đem Ino nói mình thường thường đi địa phương tìm khắp một lần. Thậm chí đem phạm vi mở rộng đến chu vi mấy trăm mét. Nhưng vẫn là không có phát hiện hưởng lôi quả thực tung tích. Tìm không có kết quả. Doflamingo không thể làm gì khác hơn là trở lại Ino nơi đó. Tiếp tục tìm đầu mối. Thiếu chủ, người sau khi đi, đám người này liền đi tới nơi này. Bọn họ, chấm ngoặc kép, gặp mặt sau đó, Ino liền đem nơi này xảy ra sự tình nói cho Doflamingo. Để cho hắn thay mình cầm một chủ ý. Doflamingo biểu thị những thứ này sự tình không có gì. Để cho chính hắn quyết định là được. Sau đó, Doflamingo hỏi Ino, người nghe nói qua ác ma quả thực sao? Ino gật gật đầu nói, nghe nói qua. Thiếu chủ ngươi kia loại thay đổi ra bạch tuyến tới năng lực. Chắc là ác ma quả thực năng lực chứ? Doflamingo có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Ino vậy mà biết rõ ác ma quả thực tồn tại. Liền hỏi hắn, ngươi từ nơi nào biết rõ những thứ này sự tình? Ino nói, ta nghe nói. Lúc trước đã từng có ác ma quả thực năng lực giả đã tới chúng ta nơi này. Từ bọn họ trong miệng, chúng ta biết rõ ác ma quả thực tồn tại. Nghe nói đó là một loại lớn lên rất kỳ quái trái cây. Phía trên có đặc thù hoa văn. Chỉ cần ăn nó, liền có thể có được thần kỳ lực lượng. Ăn ác ma quả thực người sẽ có được các loại siêu năng lực. Đây đối với người bình thường mà nói là vô cùng mới mẻ sự tình. Tận mắt chứng kiến loại sự tình này người bình thường. 9 thành 9 đều sẽ lấy nó tới thổi phồng khoe khoang. Vì vậy nguyên nhân, Skypiea thượng nhân đối với ác ma quả thực cũng không xa lạ gì. Skypiea thượng nhân đối với ác ma quả thực cũng không phải là không biết gì cả. Nguyên tác Trung Sơn Dijon người Wiper là đối phó Ino. Còn cố ý chuẩn bị hải lâu thạch. Doflamingo yên lặng một hồi. Trực tiếp hỏi nói, ngươi có nghe nói hay không qua? Karakuri quốc nội tồn tại ác ma quả thực. Ino lắc lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Doflamingo lại tìm đến những thần. Kia đội viên. Hỏi bọn hắn nói, ta hỏi các ngươi. Các ngươi có biết hay không ác ma quả thực? Câu hỏi thời điểm. Doflamingo sử dụng Haki bá vương đối với bọn họ tiến hành uy hiếp. Thần đội viên nơm nớp lo sợ nói, biết rõ nói. Doflamingo nói tiếp, vậy các ngươi có nghe nói hay không qua? Karakuri quốc nội tồn tại vật này. Không có sao? Doflamingo suy tư một chút, lại hỏi, các ngươi Karakuri có hay không quốc bảo à? Tỉ như đời đời truyền lưu bảo dương cái gì? Không nên gạt ta à? Ta còn sẽ hỏi những người khác. Nếu để cho ta biết các ngươi nói láo. Chấm ngoặc kép, Doflamingo trên người khí thế tăng thêm. Lạnh lùng nói, các ngươi chính xác sẽ chết rất thảm. Chưa nghe nói qua có cái gì quốc bảo. Karakuri chỉ là một rất phổ thông quốc gia. Thật, đây là thật. Thần đội các đội viên nơm nớp lo sợ. Doflamingo rất là thất vọng. Không có ác ma quả thực tin tức. Karakuri cũng không có cái gì cái gọi là quốc bảo. Chẳng lẽ nói, Ino ác ma quả thực không phải ở chỗ này đạt được. Doflamingo đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Ino ác Maxim. Nguyên tác trong Ino, với ai học điện lực học. Ác Maxim là hắn thiết kế. Doflamingo suy nghĩ, lần nữa tìm tới Ino. Hỏi Ino, hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu là không có gặp phải ta nói. Ngươi cảm thấy ngươi nhân sinh quỹ tích sẽ là dạng gì? Ino ngẩn người một chút. Sau đó mặt đầy cảm kích nói, thiếu chủ. Nếu là ngài chưa từng xuất hiện nói. Ta chính xác vẫn cùng nguyên lai một dạng. Mỗi ngày tại những người khác khi dễ cùng khinh bỉ trong chật vật sống qua ngày. Ta rất cảm ơn ngài. Chấm ngoặc kép, Doflamingo khoát tay một cái nói, được. Ta không phải là muốn nghe ngươi nói những thứ này. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Nếu là không có ta nói ngươi nhân sinh quỹ tích thì như thế nào? Ino trầm tư một hồi. Mở miệng nói, nếu là ngài chưa từng xuất hiện. ta chính xác sẽ ở người khác khi dễ trong cao lớn. Lúc trước ta vẫn muốn chờ ta sau khi lớn lên tự ra biển. Ra biển. Doflamingo nghe được một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú từ ngữ. Ino gật đầu một cái. Nói, không sai. Ta muốn ra biển. Ta phải thay đổi mình vận mệnh. Doflamingo nhiều hứng thú nói một chút. Ino nói, ta nghe nói ở phía dưới thanh hải trên có số lớn bùn đất tồn tại. Ino hai mắt sáng lên, ta muốn đi thanh hải. Ta muốn đi tìm bùn đất. Câu trả lời này, Doflamingo bất ngờ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tại Skypiea, bùn đất mới là cực kỳ chân quý tài bảo. Skypiea người đối với, đúng, bùn đất khát vọng, tự cùng thanh hải người đối với, đúng, hoàng kim khát vọng một dạng nóng rực. Tại thanh hải, sinh hoạt khốn khổ không thấy được hy vọng mọi người. Rất nhiều đều sẽ chọn ra biển. Bọn họ đi trên biển khơi tìm kho báu. Ảo tưởng có thể đạt được tài phú. Ino là Skypiea người. Hắn cũng hỗn rất thảm. Hắn nghĩ ra biển đi tìm bùn đất. Tài phú. Thay đổi chính mình tình cảnh. Hợp tình hợp lý. Mà còn ở trong nguyên tắc. Người này đối với bùn đất khát vọng liền vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn đi mặt trăng. Bởi vì nơi đó có vô biên vô hạn bùn đất. Hiện tại hắn không có ác ma quả thực, cũng không có tự xưng là thần sức lực. Mặt trăng là hắn không cách nào hy vọng xa vời tồn tại. Muốn đi thanh hải ngược lại tương đối thực tế. Doflamingo nói, nếu như ngươi muốn đi thanh hải nói, ngươi sẽ chọn cái gì lộ tuyến? Ino nói, lợi dụng bạch bạch biển bạch tua khí cầu. Ta có thể trực tiếp hạ xuống thanh hải. Nghe nói như vậy, Doflamingo có chút thất vọng. Bất quá ngay sau đó, Ino lại mở miệng, nhưng là trước lúc này, ta muốn đi một chuyến biển hỗn loạn khu vực. Doflamingo hỏi, biển hỗn loạn khu vực, kia là cái gì địa phương? Ino nói, nghe nói tại rất nhiều năm trước, kia phụ cận có một cái từ Thanh Hải đến Bạch Bạch Hải thông nói. Từ Thanh Hải tới thuyền bè, muốn đến Skypiea phải đi qua nơi đó. Sau đó không biết rõ làm sao chuyện. Nơi đó cảnh vật chung quanh trở nên cực kỳ tồi tệ lên. Có số lớn mê sương mù mây xuất hiện ở kia phiến trong vùng biển. Mê sương mù mây làm cho không người nào có thể phân rõ phương hướng. Thuyền bè rất dễ dàng liền mê thất ở trong đó. Rất nhiều người tiến vào nơi đó sau đó lại cũng không có thể sống sót mà đi ra ngoài. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nơi đó tụ tập số lớn vô chủ thuyền bè. Ở đó nhiều chút trên thuyền, hẳn giữ lại một chút có ích đồ vật. Ta muốn đi thanh hải, nhưng là ta đối với, đúng, thanh hải không biết gì cả, cho nên ta dự định đi biển hỗn loạn khu vực một chuyến. Tìm một chiếc từ thanh hải tới thuyền bè, nhìn một chút trên thuyền kia có cái gì có ích đồ vật. Nói thí dụ như thanh hải lưu thông tiền tệ Berry, loại vật này hẳn sẽ bị cất giữ đến. Bọn họ với ta mà nói rất hữu dụng. Ta lại không muốn đi thanh hải sau đó. Lại chỉ có thể ở nơi đó xin cơm. Doflamingo trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn hình như biết rõ hưởng lôi quả thực tại cái gì địa phương. Doflamingo hỏi, ngươi không phải nói. Tại biển hỗn loạn khu vực rất dễ bị lạc phương hướng sao? Đi nơi đó mặt sau đó. Ngươi thế nào đi ra đây? Ino nói, dùng thiết vân tuyến. Đem thiết vân tuyến một đầu cột vào biển hỗn loạn vực ngoại mặt. Đến lúc đó có thể theo thiết vân tuyến đi ra. Mặc dù làm như vậy sẽ hạn chế đi phạm vi. Bất quá thắng ở an toàn. 791-41-1613-0837 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.